Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, Norman Osborn át chủ bài. Bây giờ nghĩ chạy, chế, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, hướng về phía đa cần bàn tay dùng sức bóp, qua két rát tiếng trong nháy mắt từ đa cần trên thân truyền đến. Một cổ vô hình cường đại trọng lực trong nháy mắt ép ở trên người hắn. Trong cơ thể hắn Adamantium bắt đầu vặn vẹo biến hình, máu tươi thuận lấy hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu ra. Tự lành năng lực trong nháy mắt phát huy tác dụng khôi phục thân thể, nhưng rất nhanh lại bị đè ép thụ thương. Một bên thụ thương, một bên tự lành. Đa cần một mực tuần hoàn thừa nhận loại này thống khổ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tự lành tốc độ lại căn bản không có bị thương tốc độ càng nhanh. Răng rác, một tiếng vang giòn, đa cần cổ trong nháy mắt vặn gãy. Tiếp theo một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, sinh ra bạo tạc. Trong nháy mắt đem đa cần huyết nhục chấn động chia năm xẻ bầy. Giống như hạ một trận huyết vũ một dạng tản mát bốn phía. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, súng giết Senchi, tay xé chiến thần Ares về sau. Đa cần kiểu chết tàn bạo trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Không đơn thuần là Asgard, Seren Roger các nàng, ngay cả tự tin có át chủ bài Norman Osborn đều hù dọa. Về sau tuyệt đối, không thể phản bội hắn. Moonstone ở trong lòng âm thầm khuyên bảo bản thân. Tô Thánh quay người nhìn về phía Norman Osborn. Norman Osborn theo bản năng run rẩy thân nói, ngươi đừng làm loạn, ta có át chủ bài. Không phải, ta có quyền lực xử lý Asgard nội bộ sự tình. A, ngươi còn có át chủ bài. Tô Thánh cười, nhiều hứng thú nhìn xem bị sợ ngốc Norman Osborn. Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Lúc này ngươi còn có thể có bài tẩy gì? Ngươi nói ngươi có quyền lực xử lý Asgard sự tình. Hẳn là chỉ không phải bộ quốc phòng. Hoặc có lẽ là H-A-M-M-E-R quyền lực A. Như vậy, nói một chút, nếu có thể để cho ta cảm thấy kinh hỉ, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Norman Osborn tốn sức đẩy ra Senchi, run run rẩy rẩy đứng dậy lấy ra một cái máy truyền tin, nên là ngươi ra sân thời điểm. Hắn hít một hơi thật sâu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hướng về phía trong máy bộ đàm nói, tốt, thanh âm một nữ nhân từ trong máy bộ đàm vang lên. Vẻn vẹn nói một chữ, máy truyền tin liền bị dập máy. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Một nữ nhân, Tô Thành hiếu kỳ nói, nghe thanh âm tựa hồ có chút lạ lẫm a. Tốt a, ta thừa nhận ta hiện tại thực có chút tò mò. Rốt cuộc là ai có thể làm cho là át chủ bài? Còn có thể ở loại tình huống này xuống đều được ngươi. Lại nói, âm thanh này, các ngươi nghe qua sao? Tô Thành quay đầu nhìn về phía những người khác. Những người khác riêng phần mình lắc đầu, không nói đến chỉ bằng vào một chữ có thể hay không nhận ra được. Coi như có thể, âm thanh này các nàng cũng đều rất lạ lẫm. Ngươi đây, Tô Thánh nhìn về phía Moonstone. Moonstone thực rất chân thành suy nghĩ chủ nhân của cái thanh âm này rốt cuộc là ai. Nhưng nàng căn bản không có ấn tượng, thậm chí nàng bắt đầu đang nghĩ Norman Osborn còn tiếp xúc qua ai. Có cái gì tình huống dị thường là mình không phát hiện. Nhưng nghĩ nửa ngày Moonstone vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. À, vậy thì chờ một chút à. Tô Thánh cũng không để ý. Nếu như Moonstone biết chắc sẽ nói với chính mình. Hơn nữa, loại này không biết kinh hỉ cảm giác thật lâu đều chưa từng có. Hắn thực rất chờ mong Norman Osborn có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng khoảng 20 phút, một khung máy bay chậm rãi từ đằng xa xuất hiện từ từ hạ xuống tới. hạ xuống gió thổi lên chung quanh bụi đất. Cửa khoang từ từ mở ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi màu nâu trường ngoa. Làm người đi ra, ánh mắt hướng lên trên di động. Rất nhanh liền gặp được một đôi bó sát người lục sắc. Giống như lân phiến một dạng chân dài. Màu nâu đai lưng, đại đại áo choàng. Thuần hươu đồng dạng song giác mũ giáp có loại cảm giác quen thuộc. Trên tay của nàng còn cầm một căn trượng dài. Loại này trang phục làm sao có chút quen thuộc. Cái này tựa như là Asgard phong cách. Valkyrie nhịn không được bĩu môi nói. Tô Thánh nhìn xem nữ nhân này. Đột nhiên phốc suy một tiếng cười. Cười không kiêng nể gì cả. Cười phi thường khoa trương. Thậm chí đều có chút ngửa tới ngửa lui. Tô Thánh bất thình lình cười to để tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghi hoặc không thôi, hắn đây là thế nào? Làm sao cười khoa trương như vậy? Đây là nhìn thấy Tô Thánh cười thành như vậy đi. Một cái duy nhất sắc mặt tái xanh người chính là cái kia nghi là Asgard nữ nhân. Ngươi cười đủ không? Nàng lạnh giọng hống lên. Tô Thánh khoát tay vẫn như cũ cười to nói. Chờ, để cho ta hào hào cười một hồi. Ta mẹ nó thật không nghĩ tới Norman Osborn nói át chủ bài vậy mà lại là ngươi. Đây thật là ta đi tới thế giới này sau cảm nhận được to lớn nhất kinh hỉ. Thực, chuyện này cũng có thể làm cho ta cười hơn nửa năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.